Chương 15, đạn rồ A Mộng Mỹ Nạ Tổ Nan Để là tất nhiên sẽ phát sinh, Cổ Nộ Hạ thành lập mới bao nhiêu năm, 50 năm cũng chưa tới, quyền lợi vấn đề tuyệt đối tồn tại. Nhưng Sạ Mù Ải cũng không lo lắng, bởi vì quyển sách kia bên trong đã triệt để nói rõ vấn đề này. Cho nên Sạ Mù Ải mỉm cười nói ra, ngươi không phải đã có biện pháp sao? Ha ha, quả nhiên Sạ Mù Ải ngươi đã nhìn ra. Mỹ Nạ Tổ vui vẻ cười một tiếng, hắn cảm khái để quyển sách trên tay xuống bản nghiêm túc nói. Nếu như đổi lại trước kia ta chỉ sợ không có cách nào, nhưng bây giờ thì khác. Sạ Mù sách của ngươi nói cho ta biết rất nhiều biện pháp xử lý, ta rất cảm tạ ngươi. Sạ Mù cười híp mắt hỏi Mỹ Nạ Tổ, ngươi định làm như thế nào? Ha ha, rất đơn giản. Suy yếu đại gia tộc toàn lực cùng quyền nói chuyện, gia tăng bình dân nỉ giả quyền lên tiếng và phúc lợi đãi ngộ. Mỹ Nạ Tổ nghiêm túc nói, hắn đã có đại khái kế hoạch. Chỉ cần cải cách dân thanh liền là của hắn. Đến lúc đó Mỹ Nạ Tổ liền có thể hoàn toàn đứng vững bước chân, bước kế tiếp liền là suy yếu trưởng lão đoàn quyền lợi. Xem ra ngươi đã có không sai kế hoạch. Mỹ Nạ Tổ mỉm cười nói, nụ cười trên mặt rất ôn hòa. Mỹ Nạ Tổ gật gật đầu, cười ha hả nói, không sai, kế hoạch là có. Nhưng lại áp dụng cần thời gian, ta đã gọi Sỉ Cả Cụ đi sửa sang lại. Uchiha cùng Hỉ Ủ Gạ hai đại gia tộc ngươi định xử lý như thế nào? Sạ Mù Ai nhìn xem Mỹ Nạ Tổ mỉm cười hỏi. Hỉ Ủ Gạ ta có thể thuyết phục, nhưng là Uchiha liền có chút khó mà thuyết phục. Mỹ Nạ Tổ đối với Uchiha có chút không thể làm gì, bộ tộc kia người đều mắt cao hơn đầu đơn giản quá không ra gì. Sạ Mù Ai lộ ra tiếu dung, lạnh nhạt nói, cần ta đi hỗ trợ sao? Ta đối bọn hắn thế nhưng là rất để ý. Ân Mỹ Nạ Tổ nghe đến đó lập tức nhướng mày. Hắn nhịn không được hỏi, Sạ Mù chẳng lẽ ngươi đối Sạ Dìn Gẳng có dục vọng? Sạ Dìn Gẳng với ta mà nói không có cái gì để ý, nhưng là những người khác liền không đồng dạng. Đương nhiên ta cũng sẽ không ngại nhiều. Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem Mỹ Nạ Tổ, vấn đề này cũng không có cái gì tốt giấu giếm, dù sao đối Sạ Dìn Gẳng thăm dò quá nhiều người. Nếu như đem Sạ Dìn Gẳng thăng cấp đến gì nệ gẳng cho Jin, về sau hình tượng đơn giản quá tuyệt vời. Tại chén thánh trong chiến tranh chỉ gặp Jin một kích thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sẩy đánh bay đánh lén người đi theo. Ha ha ha, nghĩ tới đây Sạ Mù Ai nhịn không được vui vẻ cười ra tiếng. Nghe được tiếng cười Mỹ Nạ Tổ càng là khẩn trương, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, Sạ Mù xin đừng nên ra tay với Uchiha, bọn hắn thế nhưng là cô nổ hạ đồng bào. Ta sẽ không bỏ mặc kệ. Người suy nghĩ nhiều, ta sẽ không đi động đến bọn hắn. Ta thế nhưng là còn muốn trong cổ nổ hạ sinh hoạt. Sạ Mù Ai mỉm cười nói ra, Uchiha hắn sẽ không đi động. Nhưng là đàn rồ liền khác biệt đâu. Mỹ Nạ Tổ ngươi nhất định không nghĩ tới sao, đàn rồ thế nhưng là một cái vạn năng gia hỏa. Sạ Mù Ai mỉm cười nhìn xem Mỹ Nạ Tổ, nhưng Mỹ Nạ Tổ cũng không có chú ý tới. Hắn thở dài một hơi nói ra, Sạ Mù Ai, ta sẽ đem cổ nổ hạ trở nên càng thêm phồn hoa. Xin đừng nên làm ra để trở nên gây gắt mâu thuẫn sự tình. Yên tâm, ta sẽ không làm. Sạ Mù Ái lại một lần nữa khẳng định nói. Lần này Mỹ Nạ Tổ chân chính yên tâm, khôi phục trước đó mỉm cười. À đúng, ngươi không cảm thấy hẳn là nhiều quất chút thời gian đi bồi con của ngươi sao? Sạ Mù Ái mỉm cười nhắc nhở Mỹ Nạ Tổ. Cầm sách lên bản Mỹ Nạ Tổ động tác một trận, ngẩng đầu nhìn về phía Mỹ Nạ Tổ đàn ở dê cha tờ nói, ta cũng muốn. Nhưng là lúc này ta căn bản không thể rời bỏ. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Sạ Mù Ai bó tay rồi, trực tiếp mở miệng mắng. Ấy vì cái gì cái này? Nói Mỹ Nạ Tổ một mặt một bức. Ngươi ảnh phân thân âm dương cạ bùn xin là bài trí sao? Sạ Mù Ai một mặt nhìn thiểu năng trí tuệ nhìn xem Mỹ Nạ Tổ, thật không biết trong đầu của hắn nghĩ như thế nào. Đu nở dê nga Mỹ Nạ Tổ nghe được lập tức hai mắt tỏa sáng, minh bạch tình huống. Ai? Sạ Mù im lặng thở dài một ngụm. Không muốn nhìn thấy cái này thiểu năng trí tuệ. Khi Sạ Mù Ai rời đi hổ cả cao ốc về sau, hắn không có đi tìm Jin, mà là đi tìm đạn rổ A Mộng, vạn năng gia hỏa. Sạ Dìn Gẳng sự tình thế nhưng là giao cho hắn, lại nói dưới tay hắn không có khả năng không có ưu chỉ hà người. Xe nhẹ đường quen đi vào đạn rổ tổng bộ, vừa mới tiến đến liền phát hiện đạn rổ đối diện đi ra. Sạ Mù Ái ngươi cao y tên na y lại tới làm cái gì? Đạn rổ không chút khách khí nói ra, thần sắc mười phần phiền chán, nhưng lại cầm Sạ Mù không có cách nào. Đây chính là kể ra hận ngươi lại bắt ngươi không có cách nào phẫn nộ. Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem đạn rổ, mở miệng nói ra, đạn rổ, ta muốn một cái xạ dìn gẳng cùng một độn tế bào. Làm trao đổi, ngươi muốn cái gì Đàn Dô đột nhiên giật mình, khó có thể tin đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên xạ mù ải. Ngươi là làm sao mà biết được hắn trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại nghĩ không ra vì cái gì xạ mù ải sẽ biết. Ta xem qua kịch bản. Xạ mù ác thú vị tiêu đáp. Các không muốn nói sao đã ngươi muốn xạ dìn gẳng ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi giúp ta làm đến hổ cả Đàn Dô không chút do dự nói với xạ mù ải. Hắn đối hổ cả chấp niệm quá lớn. Hắn cảm thấy lấy xạ mù thực lực tuyệt đối có thể giúp ngồi lên hổ cả, chỉ cần nà mì cả giờ mì nạ tổ biến mất. Đổi một cái, chờ ngươi có ngồi lên hổ cả vị trí điều kiện lúc ngươi đều chết già rồi. Xạ mù không chút do dự cự tuyệt, muốn làm hổ cả rất khó, tối thiểu đối Đàn Dô tới nói rất khó. Ta muốn cấp S nhẫn thuật Đàn Dô hận không thể ăn xạ mù ải, nhưng là đối mặt xạ mù thực lực hoàn toàn liền không có cách nào. Cho nên chỉ có thể muốn cấp S nhẫn thuật. Không bằng dạng này ta cho ngươi biết như thế nào sáng tạo gì nệ gẳng như thế nào xà mù cười híp mắt nhìn xem Đàn Dô, lộ ra ác ma thiếu dung.